xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 37, hội trường sinh, 14, thành công ẩn nó, nghi thức nhập hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Át quê bua xe y cua miên chương 37, hội trường sinh, 14, thành công ẩn nó, nghi thức nhập hội. Dịch CP88, mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn linh. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn. Trưởng lão Trương, bọn họ là lừa đảo đấy. Dám thúi, vừa nghe thấy Giang Tề Huy gào lên, Diêu Dai Dai lấy tông giọng còn cao hơn quát lại. Cái con khỉ óc to không bằng quả nho nhà anh, dáng vẻ láo toét này là muốn lên mặt với ai hả? Tôi nói cho mấy người biết, hôm nay con khỉ này mà không nói xin lỗi thì chuyện trò gì cũng không cần nữa. Diêu Dai Dai hung hăng nói một lèo xong, toàn bộ người trong phòng đều ngây ra. Mạc Khuynh cũng ngạc nhiên liếc cô ta một cái. Thật ngại quá, trưởng lão Trương ngồi bên cạnh Giang Tề Huy là người đầu tiên phản ứng lại, đứng dậy liên tục nói xin thứ lỗi, sau đó khẽ quát Giang Tề Huy. Còn không mau xin lỗi, bọn họ thật sự là lừa đảo. Giang Tề Huy tức giận đến mức phổi cũng sắp nổ tanh bành, chỉ một ngón tay về phía Mạc Khuynh. Con nhỏ đó, Giang Tề Huy trừng mắt nhìn Mạc Khuynh cáo trạng với trưởng lão Trương. Con nhỏ đó giả mạo em họ tôi một tháng trời, mấy ngày trước mới bị vạch trần. Nó chính là cái thứ mắc lỗi mà không biết ăn năn hối cải, đúng là to gan lớn mật thật, ai cũng dám giả mạo à. Trưởng lão Trương mờ mịt, ông ta giống một cái ngọn cỏ mọc trên đầu tường, quay sang hỏi Mạc Khuynh. Thật sự có chuyện này, Diêu Dai Dai hít vào một hơi, chuẩn bị phun ra một tràng như vừa rồi đè ép khí thế của đối phương, nhưng lần này Mạc Khuynh đã bước lên ngăn lại, những lời nghẹn ở họng đều bị nuốt xuống. Chuyện này có lý do riêng, không tiện nói chi tiết. Mạc Khuynh lười liếc Giang Tề Huy một cái, ngạo nghễ nhìn trưởng lão Trương. Nếu các người đã không có thành ý như thế thì chuyện này cũng bỏ đi thôi. Cùng ý với những lời Diêu Dai Dai vừa nói, nhưng Mạc phân lượng hoàn toàn khác biệt. Chậm đã, trưởng lão Trương vội gọi cô lại, quay sang kéo cánh tay Giang Tề Huy, mệnh lệnh mang theo cưỡng chế. Xin lỗi, Giang Tề Huy còn chưa phát tiết hết, sắc mặt cứng đờ. Trưởng lão Trương không dây dưa với anh ta, lạnh lùng nói. Nếu như làm ảnh hưởng đến tương lai của hội trường sinh, toàn bộ hậu quả đều do cậu chịu trách nhiệm. Bị trưởng lão Trương dùng thái độ như vậy với mình, Giang Tề Huy đấu tranh trong lòng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Xin lỗi, không có thành ý, Diêu Dai Dai cao giọng nói. Gân xanh trên trán Giang Tề Huy căng lên phát đau, nhưng mà dưới sự cảnh cáo của trưởng lão Trương cũng chỉ có thể tiếp tục hạ mình, thả giọng xuống thấp nhất có thể, gần như là uất ức sắp khóc đến nơi. Xin lỗi, là tôi đường đột rồi. Hai vị xin đừng tính toán. Mạc Khuynh bước qua, Giang Tề Huy hiện tại đang thầm nghĩ trong bụng, chờ cô bị vạch trần rồi nhất định sẽ tính nợ một lượt, đòi lại toàn bộ những nhục nhã hôm nay anh ta đã phải chịu đựng. Không có cái mùa xuân đấy đâu. Đợi Mạc Khuynh và Diêu Dai Dai ngồi xuống, Giang Tề Huy chuẩn bị quay về vị trí của mình, nhưng lại đúng vào lúc này, Mạc Khuynh khẽ nhướng mày, tùy tiện cầm một cái đũa trên bàn bắn qua trúng chính giữa đầu gối của Giang Tề Huy. Bộp một tiếng, Giang Tề Huy khuỵu chân quỳ xuống, dáng vẻ nhếch nhác cực kỳ. Anh ta ngẩng phắt đầu, lửa từ trong mắt thổi bùng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Mạc Khuynh cũng chỉ lành lạnh quét mắt qua anh ta một cái, giọng nói không nhanh không chậm tràn ngập uy nghiêm như phát ra từ trong xương cốt. Đứng đi, trên mặt đều là ngạo mạn, nhìn Giang Tề Huy như con kiến, dáng vẻ như Giang Tề Huy không xứng được ngồi cùng bàn với mình, nhưng tại một khắc này, lại không có kẻ nào dám nói không. Cô mặc đồng phục trường, tuổi còn trẻ, nhưng phong thái trên người lại có thể đè ép toàn bộ những người có mặt tại đây. Trưởng, Giang Tề Huy quay sang muốn tố cáo với trưởng lão Trương. Anh ta xoay đầu, nhưng đập vào mắt lại là ánh mắt cảnh cáo của trưởng lão Trương, cả người khẽ rùng mình lùi về sau. Sau đó, anh ta phẫn nộ đứng dậy ôm một bụng lửa giận đứng sang bên cạnh. Trưởng lão Trương lại quay sang tỏ ý xin lỗi với Mạc Khuynh, giới thiệu bản thân xong, hỏi. Xin hỏi quý tính đại danh. Mạc Khuynh, Mạc tiểu thư, trưởng lão Trương cực kỳ khách khí, cô có biết gì về hội trường sinh chúng tôi không? Tôi biết các người theo đuổi cái gì? Mạc Khuynh vân đạm phong khinh đáp, hoàn toàn là dáng vẻ của một thế ngoại cao nhân. Chúng ta cùng chung một theo đuổi, nhưng tôi thiếu nhân thủ và tài chính. Nhân thủ và tài chính đều là những thứ chúng tôi có. Trưởng lão Trương cười híp mắt nói, chỉ cần Mạc tiểu thư chứng minh được năng lực. Không đợi ông ta nói hết, giữa hai ngón tay của Mạc Khuynh kẹp một gói giấy. Ngón tay cô khẽ động, gói giấy kia bắn ra chuẩn xác rơi xuống trước mặt trưởng lão Trương. Trưởng lão Trương bị kỹ xảo hoa lệ này của cô làm cho lóa mắt, trong lòng đã cực kỳ chấn động nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Ông ta hỏi, đây là, phấn tụ nguyên tinh khiết, Mạc Khuynh nhàn nhạt nói. Lễ gặp mặt, Diêu Dai Dai trợn trừng hai mắt, trưởng lão Trương vội mở gói giấy kia ra, dùng đầu ngón tay lấy một ít đưa lên mũi người ngửi, sau đó dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, một giây sau, hai mắt ông ta sáng rực hoàn toàn không che giấu được kích động. Phấn tụ nguyên lưu thông ở ngõ Ly Tử đều là loại không tinh khiết nhưng người có thể chế tạo ra phấn tụ nguyên đã rất quý rồi, họ mới vì thế mà không tiếc bỏ tiền tìm người đứng đằng sau. Không ngờ thu hoạch được ngoài mong đợi, vị cao nhân này còn có thể chế tạo ra phấn tụ nguyên tinh khiết. Trưởng lão Trương vì quá đỗi vui mừng mà trong một giây dỡ xuống toàn bộ hoài nghi về thân phận của Mạc Khuynh, dùng toàn sức lực nịnh nọt Mạc Khuynh. Cái gì mà tuổi tác, giới tính, bằng cấp đều là vớ vẩn, có thực lực mới là tổ tông. Coi như ông có mắt, đáng tiếc đến cuối vẫn bị Khuynh hạ không thương tiếc. Di ti, Giang Tề Huy thu hết biểu hiện của trưởng lão Trương vào mắt, tức giận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, đồ giả mạo Mạc Khuynh này mà lại được trưởng lão Trương tiếp đón như khách quý, bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi đúng không? Thành phố đã lên đèn, Mạc Khuynh khoác ba lô ở vai trái, một tay đút túi áo khoác đồng phục không kéo khóa theo gió đêm cuốn lên. Diêu Dai Dai đi theo sau cô, làm nhảm không ngừng. Tôi thật sự nghĩ mãi mà không hiểu, dáng vẻ cao nhân của cậu hoàn hảo như thế, dùng một câu. Hội trường sinh không xứng, từ chối luôn lời mời của họ chẳng phải là xong rồi sao? Cậu còn muốn nhảy vào cái vũng bùn đó làm gì? Tôi nói cho mà biết, hội trường sinh tà giáo rác rưởi này mà bị tôi tìm được hang ổ thì tôi sẽ là người đầu tiên chạy đi báo án. Mạc Khuynh làm như không nghe thấy, đi vào cửa xuống trạm tàu điện ngầm. Tôi nói cậu có nghe không đấy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Dai Dai đuổi sát phía sau, lại tự làm nhảm một mình. Bây giờ họ coi cậu như bảo bối rồi, còn vội vàng muốn ngay ngày mai tổ chức nghi thức nhập hội cho cậu. Nhưng cậu phải biết, bây giờ họ coi trọng cậu bao nhiêu, một khi thân phận bại lộ thì sự trả thù của họ sẽ còn gấp hàng nghìn lần như thế. Mạc Khuynh nhét một chiếc tai nghe vào tai. Mẹ nó, tôi muốn tốt cho cậu mà cậu lại chê tôi phiền. Diêu Dai Dai suýt thì tức đến nhảy dựng. Mạc Khuynh quét mắt về phía cô ấy một cái, nhét cái tai nghe còn lại vào. Được lắm, tôi lo chuyện bao đồng rồi. Diêu Dai Dai tức chết, hai tay chống eo, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cắn răng nói. Không cần biết thế nào, ngày mai tôi phải đi với cậu. Xuống khỏi thang cuốn, Mạc Khuynh thình lình dừng lại, tháo tai nghe xuống, nói. Tuy là tôi có võ, Diêu Dai Dai mù mờ. Hả, Mạc Khuynh chậm rãi nói tiếp, nhưng tôi không định mang theo một cái đuôi phiền phức. Diêu Dai Dai trợn trừng. Mạc Khuynh, nếu tôi còn quan tâm cậu một xíu nào nữa thì tôi sẽ theo họ cậu. Mạc Khuynh ngồi tàu điện về nhà của Giang Khắc, trợ lý Bành Nhân đang ngồi thêu trong phòng khách nhìn thấy Mạc Khuynh thì chạy nhanh tới, thân thiết gọi. Mạc tiểu thư, Mạc Khuynh liếc anh ta một cái. Đã nói thành tích thi thắng cho Giang gia biết chưa? Bành Nhân thì thầm như đi ăn trộm. Vẫn chưa, Giang gia mới đi công tác về, đang ở thư phòng đấy. Bành Nhân chỉ trên tầng, lại hạ giọng nói tiếp. Cuối tuần họp phụ huynh rồi, sớm khai thì sẽ được khoan hồng nha. Mạc Khuynh nhướng mày, sao anh không nói luôn đi? Ôi, Bành Nhân thoát cái bầy ra vẻ mặt đau buồn. Từ nhỏ đến lớn tôi đều đứng nhất lớp, cả đời chưa bao giờ thi ra cái thành tích này. Không biết Bành Trung đã đứng lù lù ở đằng sau từ bao giờ, tàn nhẫn không thương tiếc đá mông Bành Nhân một cái. Sau đó đen mặt nói, thêu hoa của em đi. Bành Nhân ôm mông chạy. Bành Trung chuyển tầm mắt sang Mạc Khuynh. Giang gia nói cô đến thư phòng tìm ngài ấy. Được, nghĩ gì đó, Mạc Khuynh khoác ba lô, đi lên thư phòng ở tầng 2. Chấm, 88, 2 chương phúc lợi 500 lượt bình chọn trên. Com, 1k sẽ lại có phúc lợi đó nha cây. Nếu yêu thích thì đừng tiếc một cái like nha mọi người ahuhu, dạo này lượt thích bên FB hơi tụt nhìn chán ấy, khéo tôi phải giảm lịch đăng để có thời gian kể chuyện người ta dịch thôi chứ đăng chuyện lượt like thấp oải quá, 3 cách chương.